Chương 1617, nổi giận hồ thần. Triệu Xu, ta đã nói rồi, ta thích kính sát chồng sư muội, ngươi vì sao nhiều lần khổ sở dây dưa không ngớt? Một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử nhìn trước người một bộ bạch y y thánh khiết nữ tử, khắp khuôn mặt là thiếu kiên nhẫn, ở tại bên người một vị một bộ hồng y y, mê hoặc va nở nga nở nữ tử lẳng lặng đứng ở nơi đó. Triều Dương, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi lại dám vứt bỏ ta lánh tầm tân hoan, ta cùng ngươi liều mạng. Triệu Xu trong tay cầm đoạn kiếm, hướng về Triều Dương giết tới. Đùng. Triều Dương võ nghệ không yếu, trong nháy mắt đem cái kia Triệu Xu trường kiếm trong tay đánh bay, sau đó xoay người ôm cái kia cô gái áo đỏ, Đàng Vân rời đi. Sư muội, chúng ta đã kết thúc, ngươi cũng không cần đang khổ cực dây dưa tiếp. Khốn nạn, Triều Dương ngươi khốn nạn, năm đó ngươi đối với ta thể non hẹn biển, đối với ta trung tâm nhất quán, bây giờ tất cả đều bị chó ăn rồi sao? Nhìn cái kia Triều Dương rời đi, Triệu Xu nhất thời khóc lớn. Sư muội không nên như vậy khóc giống, tất cả mọi người không là tiểu hài tử. Duyên phận sự tình miễn cưỡng không đến, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi. Cái kia kính sắt tròng âm thanh xa xa truyền đến. Hỏi thiên hạ tình là vật chi, Luân, đây là ngươi nói, tất cả những thứ này đều là ngươi gạt ta, đều là gạt ta. Lần lượt trong luân hồi, Ngọc Độc Tú cùng Hồ Thần, Hồng Nương đều đắm chìm ở cái kia vô tận hồng trần bên trong, từng hình ảnh thích hận đang dệt, lưu truyền bất định, thị thị phi phi, hồng trần ân oán thật sự là khó có thể từng cái chấm dứt. Trời lão đại ca một cái một bộ hồng y liễu, yếu đuối mong manh, phong tình va nở nga nở nữ tử lúc này khoác khăn đoan, trong mắt tràn đầy nhu tình. Mỹ nương. Nam tử trẻ tuổi kia nhẹ nhàng đem nữ tử ôm vào trong ngực, ngã ở trên giường, dở trò, bị sóng lăn lộn, hảo không động tình. Chơi một cùng Mỹ nương sau khi kết hôn, rất nhanh sẽ có một cái mập mạp tiểu tử, người cả nhà vui vẻ rộn ràng, hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng ngay lúc này, một hồi biến cố đột phát, cái kia Mỹ nương phụ mẫu đều mất, lẻ loi hưu quạng, không có biện pháp, chỉ có thể đem muội muội nhận lấy. Nay muội muội dung nhan mỹ lệ, thánh khiết cực kỳ, xem ra hảo không khiến người chịu mến. Có câu nói rất hay, nam nhân có mấy cái không háo sắc. Cái kia mỹ nương ở đệ nhị thai thời gian, nhưng là cho trời một cùng muội muội cơ hội, chó này nam nữ không biết làm sao quấy hợp lại cùng nhau. Mỹ nương biết về sau trong lòng đau khổ, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể yên lặng người tỉ muội chung hầu một chồng. Buổi tối, ba người hoang đường xong xuôi về sau, mỹ nương nằm ở trên giường, cảm thụ được bên gối hai người khí thế, nhưng là trong lòng giận lên bốc lên, ta nhưng là không nhịn được cơn giận này. Càng muốn cái kia mỹ nương Lư A Cha y ngày càng lớn, trong lòng càng thêm buồn bực. Linh Sơn tịnh thổ, A Di Đà trong mắt mang theo ý cười, hại người hại mình, nếu không phải lấy kinh con đường trì hoãn không được, nhất định phải tiếp tục cả nhà cùng ngủ, dàn vặt một phen hai người các ngươi hồ mị tử không có thể, lại đều là trong bóng tối mưu tính bản tọa, nếu là không cho các ngươi điểm lợi hại nhìn một cái. Thật sự coi bản tọa là bu nờ nà nờ nói về sau, A-di-đà trong mỉ hệ nờ dê lôi ầm bắn ra, từ nơi sâu xa cái kia hồng tú cầu bên trong va nờ nga nờ nhân duyên chấn động, cái kia. Hồng nương trong cơ thể một cổ lực lượng cường đại bạo phát, trong nháy mắt liền nhìn thấy cái kia hồng tú cầu nứt ra, biến thành một đoàn hồng quang bị hồng nương hấp thu. Bá. Lục cảm tránh thoa tờ hồng tú cầu, ngọc độc tú đột nhiên mở mắt, xanh ngọc mâm tròn lấp lóe, vô số lần nhân quả luân hồi ở trong đầu lưu chuyển mà qua, lục cảm ly thể. Tiến vào cái kia quần quận hồng trần, phảng phất như là tự mình trải qua giống như vậy, hết thể đều vô cùng chân thật. 8.948 lần luân hồi, sắp tới vạn lần luân hồi. Gút mắt ngọc độc tú ánh mắt ở cái kia xanh ngọc mâm tròn giúp đỡ dưới, từ từ trơn lên viên mãn, thanh minh. Này hồng tú cầu bên trong thế giới rèn luyện, đều là thật sự ở đại thế giới đã từng đã xảy ra sự tình. Chúng ta bất quá là đem lục cảm thay vào trong đó nhân vật mà thôi. Tính ra ta là đa chỉ hệ mở món hời lớn, không lỗ, không lỗ. Sư phụ. Lão nhân gia ngài rốt cục tỉnh rồi, đều qua đầy đủ 3 canh giờ, coi như là Bồ Tát đến rồi đều hết cách rồi, nếu không phải như Lai Phật Tổ nói việc này không ngại, sư phụ thần du chư thiên vạn giới, đến thời điểm tự nhiên sẽ tỉnh lại, chúng ta vẫn đúng là phải gấp chết ngộ không. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú mở mắt ra, lập tức lại gần nói. Nhìn ngộ không ba người, Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, không tệ, không tệ, lần này trong lúc vô tình thần du chư thiên vạn giới, phát sinh rất nhiều đáng giá hồi ức việc, đúng là cơ duyên. Vô liêm sỉ. Mãng hoang bên trong, hồ thần đem hàm răng của chính mình đều muốn cắn nát, hồ mị trên mặt tràn đầy vằn mẹo, thiệt thòi lớn, Ngọc Độc Tú ta muốn giết ngươi, ở hồng trần bên trong lại dám như vậy trà đạp ta, vứt bỏ ta, ta cùng ngươi liều mạng. Hồ thần là nhân vật bậc nào, lần này mặc dù là hư huyễn việc, nhưng lục cảm ly thể, trong đó tất cả mọi chuyện đều phảng phất là phát sinh trên người mình, đối với tự thân xung kích quả thực là không thể tưởng tượng, nghĩ đến tự mình ở trong luân hồi che đậy linh trí, lại cấp lại. Còn tỉ muội chung hầu một chồng, hồ thần quả thực là giận dữ và xấu hổ muốn tự sát. Hồng Nương Hồ Thần nghiến răng nghiến lợi, giáng lâm ở nguyệt cung, nhìn cái kia Hồng Nương mi tâm chỗ hồng quang lấp lóe, lửa giận đằng một hồi bắt đầu bay lên, này Hồng Tú Cầu, quả thật là Hồng Tú Cầu dở cho quỷ, báo ứng đến rồi, năm đó con ma đen đuổi chu diệt cái kia nhân duyên tiên thiên thần thú, ta căn bản cũng không nên ra tay kiếm lợi, trộm cái kia nhân duyên thần thú bản mệnh pháp bảo. Nhìn nhắm mắt cảm thụ pháp tắc Hồng Nương, Hồ Thần mặc dù là lửa giận ngút trời, cũng không có chỗ phát tiết, tổng không thể quấy nhiều chính mình hậu bối chứng đạo, nhưng lửa này lên không phát tiết ra ngoài, nhưng là rất khó chịu. Vèo. Thông Thiên chi lộ trên một trận cuồng phong cuốn qua, sau một khắc Ngọc Độc Tú biến mất ở giữa trường. Sư phụ. Lớn mật yêu tinh, còn không mau mau thả ta ra sư phụ. Ngộ Không cùng Bát Giới một trận gầm lên, còn không đợi truy đuổi, hai người đã không thấy tung tích. A-di Đà Phật, không biết nữ thí chủ vì sao đem hòa thượng lướt đi tới nhìn mê hoặc van nở nga nở, hung thần ác sát Hồ Thần. Ngọc Độc Tú buông xuống chân mày, không dám xem thêm, hồ ly tinh này quả thực chính là trong thiên địa mê hoặc đại danh tử, mặc dù là tức giận, cu nở dê vẫn như cũ là đẹp đẽ đến cực điểm, mê hoặc vô biên. Lúc này Ngọc Độc Tú bị cái kia Hồ Thần nắm lấy, lấy cây mây buộc chặt trên tầng cây, đã thấy cái kia Hồ Thần bẻ đi cành liễu, nhìn Ngọc Độc Tú, khỏe miệng lộ ra cười gằn, sau một khắc đổ ập xuống giật hạ xuống, trong miệng ma nhờ me có tiếng nói, ngươi tên khốn này, gọi ngươi vứt bỏ ta, gọi ngươi di tình biệt luyến, gọi ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, gọi ngươi vứt bỏ ta, nhục nhã ta. Cái kia Hồ Thần giật mờ ơ ý chu cờ roi, dừng lại, nhìn Ngọc Độc Tú rách nát áo cà sa, đẫm máu ra thịt, lại gần nói, tiểu hòa thượng, ngươi nói ta đẹp không? Ngọc Độc Tú lúc này khóc cười liên tục, nhìn Hồ Thần, rồi lại không dám động thủ, chư thiên vạn giới vô số đại năng đều trong bóng tối nhìn chằm chằm đây, tự mình hơi có động tác, thì sẽ bị nhìn thấu sơ sót. Thí chủ đẹp vậy nhìn Hồ Thần trong mắt sắc khí, hảo hán không ăn thiệt tờ tho ý chửa cờ mà tờ. Ngọc Độc Tú quả đoán đem túi ra nói chuyện cho ném ở sau đầu. Đùng, đùng, đùng. Cành liễu lần thứ hai giật hạ xuống, ta đẹp ngươi còn vứt bỏ ta vì ngươi giúp chồng dạy con, ngươi lại còn đi quyến rũ muội muội ta, khẩu khí này bản tọa nếu là không xuất một chút đi, thật sự là bất tức rất. Hồ Thần nghiến răng nghiến lợi, âm thanh kiều mị, nhưng ra tay không chút lưu tình. Hồ Thần hôm nay sao thế nhỉ, làm sao miệng đầy nói mê sảng thái dịch đạo. Thái dịch giáo tổ nhìn trong mai rùa hiển lộ nổi giận Hồ Thần, có chút không tìm được manh mối. Hồ Thần hôm nay thật là lạ, cái kia Linh Sơn Tịnh Thổ cu nở dê trầm mặc không nói, không ra vì là Diệu Tú từ chối khéo Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ trên trong mơ hồ lực lượng không gian gọn sóng, tựa hồ có thế giới thứ nguyên muốn biến ảo mà sinh. Không đơn thuần là nhân tộc vô thượng cường giả kỳ quái, chính là mãng hoang các vị yêu thần cu nở dê không tìm được manh mối, không biết đầu đuôi câu chuyện. Nữ thí chủ không nên đánh, không nên đánh, ngươi đánh nhầm người. Bần tăng từ trung thổ mà đến, chưa bao giờ gần qua nữ sắc, càng chưa từng đón dâu, làm sao sẽ cùng thí chủ có chỗ liên quan, thí chủ chi đánh nhầm người, đánh nhầm người. Ngọc Độc Tú lập tức nói. Hừ, không đánh sai, đánh chính là ngươi này nhỏ con lửa chọc Hồ Thần đem trong tay cành liêu đánh nát, lần thứ hai bẻ đi một nhánh cành liễu, bắt đầu quật. Nhìn cái kia nổi giận Hồ Thần, Ngọc Độc Tú mặt ngoài thống khổ, nhưng trong lòng thì hồi hộp, sắp tới vạn lần luân hồi, này Hồ Thần cùng cáo nhỏ bị tự mình họa hại không nhẹ. Trong lòng cơn tức giận này nếu như không phát tiết ra ngoài, sau đó phiền phức lớn đây. Không nên đánh, không nên đánh, thật không phải là bần tăng. Bần tăng trong ngày thường ăn chay niệm Phật, làm sao cùng nữ thi chủ có nam nữ chi thực, chớ nói chi đến có hải tử. Ngọc Độc Tú kêu khổ thấu trời. Ngươi còn nói Hồ Thần nguyên bản thư giãn viết tới bàn tay lần thứ hai quê múa, cành liêu tắt chính là bùm bùm vang, một thân quần áo cả xa biến thành ăn ma y phục, vết máu chậm rãi thẩm thấu ra, hảo không thê thảm. Chớ đánh. Chưa đánh, ta nhận chính là Ngọc Độc Tú nói. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.